Chương 3228, quỷ dị người. Vanh Xích Hắc Đại Bằng Điểu bản thân lì hệ nờ là giới vương cảnh cường giả, mà lại thân là yêu tộc, mặc kệ là nhục thân, vẫn là hồn lực, đều xa không phải cùng cảnh giới nhân tộc có thể so sánh. Lại thêm, hắn tu hành đại bàng thân pháp, trong hư không, như cá gặp nước. Cái kia khổng lồ thân hình, không ngừng xuyên thẳng qua hư không, cánh mỗi một lần vỗ, đều sẽ nhấc lên to lớn sóng gió. Đông đông đông, ba người thấy thế, liên thủ xuất kích. Hưu hào quang sáng chói, tại ba người binh khí bên trên phong thích. Đông vẹn vẹn một kích, Xích Hắc Đại Bằng Điểu tiểu tan dã ba người công kích. Giết Xích Hắc Đại Bằng Điểu phẫn nộ gào thét, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức. Không tốt. Ba người sau khi bị bức lui, cầm đầu dâu trắng giới vương, sắc mặt đại biến. Bằng tộc am hiểu hư không một đạo, chúng ta căn bản là không có cách bắt được tung tích của hắn, chỉ có thể trở thành bia ngắm của hắn. Nói đến đây, thân hình hắn lóe lên, chuẩn bị mang theo hai người khác tạm thời thoát đi. Muốn đi? Xích Hắc Đại Bằng Điểu trong ánh mắt phun lửa, hắn đem đại bàng thân pháp thôi động đến cực hạn, thân thể cao lớn, ra ba người trước người. Tiểu Hàn, ngươi đi trước. Dâu trắng giới vương một tay lấy siêu phàm giới chủ đẩy ra, sau đó dứt khoát quyết nhiên phóng tới Xích Hắc Đại Bằng Điểu. Chúng ta ngăn lại hắn, ngươi đi mau. Hai đại giới vương, đem hết toàn lực xuất thủ, ngăn cản Xích Hắc Đại Bằng Điểu. Đi. Vị này siêu phàm giới chủ, hai con ngươi lấp lóe, không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt không có vào hư không. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bỏ chạy không lâu, cũng cảm giác được lực lượng kinh khủng đánh tới, hắn bị buộc hiện thân. Ngươi siêu phàm giới chủ mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào phương thần. Mặc dù cùng là siêu phàm giới chủ, nhưng hắn ở người phía sau trên thân, cảm ứng được một cô đáng sợ sát ý răng rắc điện quang hỏa thạch ở giữa. Dâu trắng giới vương một đầu cánh tay, bị Xích Hắc Đại Bằng Điểu chặt đứt, phát ra tiếng kêu thê thảm. Một vị khác giới vương, QNZ thâm thụ trọng thương. Nếu là đổi lại trước đó, siêu phàm giới chủ tất nhiên sẽ xuất thủ. Thế nhưng là lúc này, như hai vị giới vương chiến bại, Xích Hắc Đại Bằng Điểu tất nhiên sẽ đến công kích mình. Hắn mặc dù không sợ trước mắt siêu phàm giới chủ, nhưng lại có chút kiêng kỵ Xích Hắc Đại Bằng Điểu. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Nghĩ tới đây, siêu phàm giới chủ thả người nhảy lên, lại lần nữa không có vào trong hư không. Dầm dầm dầm, phương thần đấm ra một quyền, hư không xé rách, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng thiên cung. Xoẹt trong hư không, một giọt máu phiêu tán mà ra, nhưng không thấy siêu phàm giới chủ tung tích. Ta hội trở về báo thù. Phương thần trong đầu, quanh quẩn một đạo thanh âm vũ hoán. Đây là phương thần đại thủ khẽ hấp, trong hư không giọt máu này, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Vanh Hắc Động huyết mạch trong nháy mắt phun trào, trực tiếp đem giọt máu này cuốn lên. Huyết mạch vương người ứng cử phương thần chấn động trong lòng. Thế nhưng là vì sao, chính mình căn bản là không có cách cảm ứng được hắn trên người huyết mạch vương khí tức xem xét liên tục. Phương thần có thể xác định, giọt máu này mạch, cùng huyết mạch vương có quan hệ. Vừa mới, hắn bỏ chạy thủ đoạn, thần kỳ, dù là ta thi triển đại bàng thân pháp, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp, một cái nho nhỏ tông môn. Làm sao lại sinh ra dạng này yêu nghiệt kết hợp đủ loại, phương thần kết luận, đào tẩu siêu phàm giới chủ, là huyết mạch vương người ứng cử. Xem ra, trên người hắn, tựa hồ có rất mạnh trí bảo, ngăn cách huyết mạch vương khí tức. Phương thần trầm ngâm nói, giang giác trong sơn cốc chiến đấu, cũng là dần dần hạ màn. Hai vị giới vương, một chết một bị thương. Đông Xích Hắc Đại Bằng Điểu hóa thân nhân tính, bàn chân nô ra, mang theo ngập trời khí tức. Một cước đạp tại dâu trắng giới vương trên thân. Xoạt, dâu trắng giới vương thân thể, gần như sụp đổ, đổ vào máu chảy bên trong, thoi thoát. Ngay tại Xích Hắc Đại Bằng Điểu chuẩn bị đem chu sát thời điểm, phương thần đi tới ngăn cản hắn. Các ngươi tới đây làm cái gì? Phương thần hỏi. Dám đối ta bằng ma môn người xuất thủ, các ngươi sẽ hối hận. Dâu trắng giới vương cuồng loạn quát. Vừa mới cái kia siêu phàm giới chủ là ai? Phương thần tiếp tục hỏi. Ha ha ha, dâu trắng giới vương đột nhiên cất tiếng cười to, đợi lấy đi, chỉ cần tiểu Hàn đào tẩu, các ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiểu Hàn sẽ vì chúng ta báo thù, chờ đợi các ngươi chính là vô biên huyết tinh địa ngục. Phương thần lắc đầu, xem ra theo hắn trong miệng, là hỏi cũng không được gì. Âm Xích Hắc Đại Bằng Điểu một quyền đánh ra, đem chém giết. Bằng ma môn sao ta nhớ kỹ bọn hắn. Xích Hắc Đại Bằng Điểu mắt buốc hàn quang, trầm giọng nói. Hơi lắc lắc đầu, phương thần đi tới trong sân cốc. Bàn tay của hắn, nhẹ nhàng chạm đến lấy hư không. Ông hư không gợn sóng lấp lóe, cường đại trận đạo khí tức tràn ngập ra. Phức tạp phù văn lấp lóe, đem sơn cốc chiếu rọi mười phần sáng rực. Bọn hắn vì sao ở đây bố trí trận pháp Xích Hắc Đại Bằng điều hỏi. Phương Thần nhíu mày, nhìn chăm chú trước mắt trận pháp. Thật tà ác trận pháp. Hắn có thể cảm giác được, đạo này bán thành phẩm trong trận pháp, ẩn chứa cực độ tà ác khí tức. Đột nhiên, hắn đã nhận ra một màn kinh người. Chẳng lẽ trong đầu của hắn, nhanh chóng suy tư, toàn tức quay đầu nhìn về phía Xích Hắc Đại Bằng điều, ngươi cảm ứng được sao đáng chết bằng ma môn. Xích Hắc Đại Bằng điều nắm đấm nắm chặt, ngửa mặt lên trời thét dài. Bán thành phẩm trong trận pháp ẩn chứa khí tức tà ác bên trong, có cực kỳ yếu ớt bằng tộc khí tức. Điều này nói rõ, bọn hắn săn giết một chút bằng tộc tộc nhân, hấp thu lực lượng, đến bố trí trận pháp. Giết ta bằng tộc con em, ta thể, tất diệt bằng ma môn. Bây giờ bằng tộc xuống dốc, bằng tộc con em càng là càng ngày càng thưa thớt, tùy thời đều có diệt tộc nguy cơ. Mà bằng ma môn lại dám săn giết bằng tộc con em, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ không nên vọng động, bằng ma môn dám làm như vậy, nhất định là có hậu thủ. Phương Thần no y chẳng lẽ, bọn hắn phát hiện phía dưới mặt đất nắm giữ hài cốt sao Xích Hắc Đại Bằng điều lắc đầu, nắm giữ hài cốt chung quanh, có cấm chế cường đại, ngăn cách ngoại giới, trừ phi xâm nhập lòng đất, nếu không căn bản không có khả năng phát hiện. Như vậy, bằng ma môn ở đây bố trí trận pháp, mà lại săn giết bằng tộc tộc nhân, chẳng lẽ bọn hắn muốn đối ngươi bằng tộc ra tay ngay vậy? Xích Hắc Đại Bằng điều sắc mặt đống nhiên đại biến. Bị phát hiện sao Xích Hắc Đại Bằng điều trong đầu trước tiên nghĩ đến hư giao tộc. Ngươi trước không nên vọng động, có lẽ cũng không phải là như thế. Phương Thần nói, nhược hư giao tộc phát hiện ngươi bằng tộc tung tích, chắc chắn toàn lực xuất thủ, trực tiếp đem bằng tộc hủy diệt, cũng không trở thành dùng những này hạ lưu thủ đoạn. Vậy rốt cuộc vì sao Xích Hắc Đại Bằng điều hỏi? Phương Thần nhún vai, ta QNZ không rõ ràng, trước không muốn những thứ này, thăm dò nắm giữ hải cốt trọng yếu. Tốt, đi theo ta. Xích Hắc Đại Bằng điều thu liễm suy nghĩ, mang theo Phương Thần, xâm nhập sơn cốc. Vốn lượn quanh co trên đường, đi lại thật lâu, mới đi đến được một chỗ dưới mặt đá mới. Thứ nơi này tiến vào sao Phương Thần hỏi. Xích Hắc Đại Bằng điều gật đầu, rút ra trên thân một cái lông vũ, bàn tay nhất trà sát, hóa thành điểm điểm tinh quang. Không có vào nham thạch bên trong. Sau một khắc, hai người bị bạch quang bao phủ, biến mất trong sơn cốc. Hô hô hô, ngoài dãy núi rộng, đại thụ che trời san sát. Một đạo nhân ảnh, bay thật nhanh. Rốt cục ra. Khi hắn rời đi dãy núi về sau, dừng bước, thở dài một hơi. Hắn cảm giác được đau đớn, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, tại bụng của hắn, có một cái lớn chừng ngón cái vết thương, giọt giọt huyết dịch từ trong đó chảy ra. Thực lực của người kia rất đáng sợ. Bằng ma môn siêu phàm giới chủ hai con ngươi lấp lóe, trầm ngâm nói, cho tới nay, ta đều tự xưng là giới chủ cảnh vô địch, nhưng mà hôm nay, lại gặp như thế chi yêu nghiệt. Đáng tiếc, huyết mạch chi lực của ta, không có hoàn toàn khôi phục, bằng không mà nói, nhất định phải đánh với hắn một trận. Không đúng. Siêu phàm giới chủ nói chuyện thời khắc, đột nhiên nhíu mày. Cái mũi của hắn hít hà. Lập tức ngón tay chỉ một chút miệng vết thương, huyết dịch đỏ thắm, nhiễm đầu ngón tay. Hắn nghiêm túc đánh giá cái này tinh hồng hủy hệ tờ di cờ hở, sau một lát, mắt buốc kim quang. Huyết mạch vương người ứng cử. Có cái này phát hiện kinh người về sau, hắn hết sức kích động. Huyết mạch chi lực của ta, nếu là hoàn toàn khôi phục lời nói, giới vương cảnh bên trong, QNZ khó tìm địch thủ, chỉ là đại bằng điều, ta phất tay liền có thể diệt sát. Siêu phàm giới chủ nói, mà chém giết huyết mạch vương người ứng cử, hấp thu lực lượng, là nhanh nhất đường tắt. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà có thể gặp được huyết mạch vương người ứng cử. Siêu phàm giới chủ liếm liếm đôi môi khô khốc, lúc trước, ta lẫn vào bằng ma môn, vì cái gì chính là đạt được kia một giọt theo thượng cổ thời đại để lại huy hệ tờ gì cơ hở. Đáng tiếc, những năm gần đây, có bằng ma môn trí bảo che chở, ta căn bản là không có cách tới gần giọt máu kia. Rốt cục có biện pháp.